Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 969, chương 966. Ngự hồn trấn, Nagisa, Nagisa, Kozu cùng Gozu đồng thời kêu ra tiếng, ầm ầm mùi lên kinh người ma lực đã hóa thành cuồng loạn trùng kích. Đem cách Nagisa gần nhất Kozu cùng Gozu cho đánh bay, khiến cho đến hai cha con này lăn rơi xuống đất. Ngoặc kép, cách Nagisa đồng dạng rất gần Rama tự nhiên cũng bị ảnh hưởng đến. Lại là kịp thời dùng dịch chuyển không gian ma thuật trong nháy mắt rời đi. Tại cách Nagisa có một khoảng cách không gian xuất hiện, tránh đi chạm mặt tới ma lực trùng kích. Hô, đem bên người tất cả mọi người cho đánh bay Nagisa thì là toàn thân đều đang cuộn trào lấy trắng. Tuyệt ma lực, nhưng cái kia cỗ ma lực hóa thành như cuồng phong, cuốn ở xung quanh người, nâng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trôi nổi ở nơi đó, cũng không có ngã xuống đất lên. Dạng này Nagisa thật giống như trở thành bão phong nhãn một dạng. Toàn thân vu nữ phục kiệt lực phồng lên, tự thân cũng trôi nổi ở trong đó, nhưng đáng sợ ma lực không ngừng phát tiết đi ra. Cuồng bạo dũng động, cái kia cỗ ma lực đã là nhẹ nhàng áp đảo tất cả mọi người ở đây phía trên. Bao quát Nasuki, bao quát Rama, khả năng so sánh đời thứ ba vampire trưởng lão. Không, đời thứ hai vương tộc, vậy cũng chỉ sợ không thôi. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Nasuki đã là thu hồi cây dù, nhìn chăm chú Nagisa, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nagisa, Nagisa, lăn rơi xuống đất Kozu cùng Gozu thì là một bên giãy giụa đứng dậy, một bên chịu lấy bao phủ bốn phía ma lực cuồng phong, hướng về phía Nagisa phương hướng hô to, mà Rama lại là quanh người vẫn như cũ nổi lơ lửng từng kiện ảo ảnh giống như đạo cụ, khiến cho nửa quỳ trên mặt đất, kết lấy một cái thủ ấn, thấp giọng vịnh sướng lấy. Bố ngọc bộ, do lương rừng, bố ngọc bộ, Rama liền không ngừng vịnh sướng lấy này một. Thần bí, quỷ dị, trang nghiêm chú văn, trận trận chú lực theo phiêu phù ở Rama quanh người từng kiện đạo cụ lên tản ra. Tựa như là từng đợt gợn sóng vô hình, mở rộng hướng chung quanh. Trạng huống như vậy, không biết duy trì bao lâu, một đoạn thời khắc bên trong. Nagisa trên thân cuốn lên lấy ma lực phong ba đột nhiên lắng lại xuống dưới, khiến cho gió lốc tại hiện trường cực kỳ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Trôi nổi tại gió trong mắt Nagisa cứ như vậy từ giữa không trung đến rơi xuống, té xuống đất. Thấy cảnh này, Kozu cùng Gozu cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xông lên trước, tiếp nhận rớt xuống Nagisa. Hô! Rama lúc này mới thở dài một hơi, vươn tay, nhường quanh người 10 cái đạo cụ ảo ảnh biến mất, khôi phục làm chú phù, một lần nữa bay trở về hắn trong tay. Thế nào? Nasuki một mực tại nhìn xem Rama, cho đến lúc này mới hỏi, thành công không? Nghe vậy, Rama có chút bất đắc dĩ cười cười, một nửa đi, Rama cấp ra có chút vi diệu trả lời. Nagisa, lúc này, Kozu có chút kinh hỉ thanh âm cũng vang lên. Đơn giản là, ngô, Nagisa mím mắt hơi hơi rung động mấy lần, lập tức chậm rãi mở ra. Kozu-kun, Gozu-kun, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Kaka cùng phụ thân. Nagisa cũng có chút vô lực hoán hai tiếng. Ngươi đã tỉnh chưa? Quá tốt rồi. Kozu cả khuôn mặt đều buông lỏng, Gozu đồng dạng hơi hơi buông lỏng khuôn mặt, nhưng vẫn là nhìn về phía Rama, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Gozu cứ như vậy hỏi, dù sao, nữ nhi trên thân đột nhiên xuất hiện kinh người như vậy ma lực, thực sự không thể không khiến người khiếp sợ. Rama liền gãi gãi gương mặt, buông tay lên tiếng, ta dùng, ngự hồn trấn. Chú pháp tỉnh lại nhập thân vào Nagisa trên người linh, chuẩn bị đưa nó cưỡng chế nhổ. kết quả giống như thất bại. Cái này là trong đó nguyên nhân. Ngự hồn trấn, đây là một loại cực kỳ cổ lão chú thuật. Đồng thời, nó vẫn là cùng hiện thức vô phương định nghĩa, hồn, có liên quan một loại cực mật chú dụng cụ. Này loại chú dụng cụ cần cùng được xưng 10 loại thần bảo, 10 cái thần khí cùng một chỗ sử dụng mới có thể thành công phát động. Nhưng, người loại thần bảo lại là thâm tàng tại bí ẩn ở trong 10 cái thần khí. Vô luận là tại sách cổ sự tình vẫn là tại Nhật Bản sách kỷ, loại này thần cầm cố bên trong đều không có ghi chép. Chỉ có tại nghe phong phanh bị chứng làm ngụy điển đời trước chuyện xưa bản kỳ cùng liên quan tới pháp lệnh giải thích sách lệnh nghĩa hiểu bên trong mới có thể tìm được này loại bị coi là thần truyền bí dụng cụ. Cái kia 10 loại thần khí phân biệt liền là tức tân kính, vừa tân kính, bát ác kiếm, sinh ngọc, túc ngọc, tử phản ngọc, đạo phản ngọc, xà chi bỉ lễ, phong chi bỉ lễ, phẩm phẩm vật chi bỉ lễ. Nếu là có thể tập hợp đủ này chút thần khí, cũng vịnh sướng từ xưa đến nay lưu truyền xuống bố ngọc chi ngôn. Cái kia liền có thể hiển hiện thần uy. Mặc dù đây là một loại thao tác cực kỳ khó khăn chú thuật, nhưng căn cứ truyền thừa nói, này loại chú thuật lại có thể nhường người đã chết sống lại. Chính là chịu đến người trong quá khứ nhóm kiệt lực theo đuổi bí dụng cũ. Đương nhiên, tại đã đem linh hồn phương diện chú thuật coi là cấm kỵ hiện đại chú thuật giới bên trong. Này một chú thuật đã bị định vị cấm chú, nhưng nó đồng dạng là tồn tại ở đế thức âm dương thuật. Bên trong cao thâm chú pháp là bí ẩn khá nhiều một loại chú thuật. Liền đem hắn trở lại như cũ lại sắp xếp đế thức nha, cô u chính mình cũng không có hoàn toàn hiểu sáng. Trong đó cấu tạo, có thể nói là một cái hộp đen hệ thống. Rama vừa mới sử dụng chính là này một chú thuật. Tuy nói, nghĩ thực hành này loại chú thuật bí dụng cũ, nhất định phải tập hợp đủ 10 loại thần bảo mới được. Nhưng ở cổ đại, trấn hồn tế, lúc, mọi người đã từng rộng khắp sử dụng tới này loại chú pháp. Đồng thời hội chuẩn bị 10 khối ngọc thạch tới bằng được thành 10 loại thần bảo. Dùng đặc thù lay động thủ pháp tới thành công thi triển nó. Bởi vậy, này một chú thuật cũng được xưng ngọc trấn chi thuật. Rama tình huống là dùng chú phù tới mô phỏng ra 10 loại thần bảo, tiến tới khiến cho thành công bị thi triển. Mà sở dĩ sử dụng này một chú thuật, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì này một nghe nói có thể làm cho người chết thức tỉnh chú thuật. Hắn bản chất, nhưng thật ra là một loại dùng tới gọi hồi trở lại người chết linh hồn nghi thức. Nói cách khác, đây là một loại chiêu hồn chú thuật. Rama liền thông qua ngự hồn trấn, chiêu hồn thuật, ý đồ đem nhập thân vào Nagisa trên người linh cho cưỡng chế tính gọi ra, khiến cho thoát ly Nagisa thân thể. Thế nhưng, cái này linh so Rama tưởng tượng mạnh hơn bộ dáng. Thế mà tại sắp bị Rama gọi ra thời điểm thức tỉnh, lấy tuyệt đại ma lực, đem Rama chú thuật cho bắn ra. Ý thức được điểm này, Rama quyết định thật nhanh, đình chỉ đối cái kia linh tiến hành chiêu hồn. Ngược lại tỉnh lại Nagisa hồn, nhường Nagisa đè xuống cái kia linh đối thân thể chiếm cứ. Bằng không, này sẽ, Nagisa cũng đã bị cái kia linh cho dựa vào, tiến tới dùng cái kia tuyệt đại ma lực làm vũ khí. Cùng Rama đám người tiến vào khai chiến trạng thái A. Nói cách khác, Nagisa trong cơ thể linh còn phụ thân ở trên người nàng sao? Gerzu sắc mặt hơi trầm xuống. Không thể nào, còn phụ thân lấy. Gerzu đồng dạng vì thế mà kinh ngạc. Ngược lại là Nagisa, một bộ bối rối bộ dáng, còn giống như chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống như vậy, Akatsuki, Gerzu, Natsuki lẳng lặng nhìn Nagisa, mở miệng như thế, con gái của ngươi, có lẽ cũng phải cùng ta cùng đi một chuyến. Đi tới đảo Itogami, một câu, nhường bầu không khí một lần nữa trở nên nặng nề.